Một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn mang tên Mùa Xuân sẽ được tiếp nối phần dự thi của đơn vị quận Gò Vấp với phần thể hiện của thí sinh Trần Thị Dung. Và chiếc áo mưa nắng bạc màu đôi tay. bơ vơ nâng cành hoa tím và anh nói tặng em. Đôi tay bâng khuâng nâng cành hoa tím và anh.